Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trang bị của đoàn lính đánh thuê Mestlin của Sarin đều là doanh chủ lực thay ra. Dưới sự dẫn dắt của Aini tiến về biên cảnh công quốc Rai. Trang bị của binh sĩ trong thành đại đa số đều là thứ chỉ có mẽ ngoài. Cũng may giáo đình cũng không thể tổ chức quân viễn chinh một lần nữa trong vòng mấy tháng. Nếu không phải sau khi vào đông mới có thể tới phương Bắc. Địa khu vương quốc Mestlin khống chế một khi vào đông hành quân chính là một cơn ác mộng. Một vạn binh sĩ quận Grievancy sở tây trấn Sarin không điều động. Đã liên hệ với Lex. Lex đương nhiên đồng ý liên hợp với Sarin chia cắt đất đai bắc bộ Phoenix. Nàng để lại đám binh sĩ này vốn là có ý này. Bởi vì Sarin trực tiếp tham gia vào Phoenix, sẽ khiến cho toàn bộ quý tộc của tần nhân đế quốc phản cảm. Liên hợp với Lex sẽ không có sầu lo này nữa. Binh lực của Sarin ở phương Bắc dồi dào. Lex có thể cung cấp tính hợp lý trên danh nghĩa. Hai bên theo như nhu cầu. Chờ chiến cuộc Phoenix mở ra, một vạn binh sĩ này có thể điều đi bổ sung lỗ hổng. Luyện chế trang bị quy mô lớn. Sarin vừa động thủ mới biết được gian nan cỡ nào. Ma pháp sư của Lex làm chuyện này vốn là xe nhẹ đường quen. Nhưng thứ Sarin muốn chế tạo thật sự là yêu cầu quá cao. Bất đắc dĩ Sarin tập trung đại ma pháp sư bên cạnh lại. Chế tạo linh kiện cấp cao. Cho pháp sư cấp thấp và học đồ chế tạo linh kiện cấp thấp. Cũng may trang bị Elena thiết kế đều là thứ quy cách nghiêm ngặt. Tách ra chế tạo còn có thể đề cao tốc độ, nhưng là tài liệu của Sarin lại không đủ. Gỗ lôi vân và gỗ thần anh của hắn không thể chỉ dùng ở nỏ luyện kim tinh linh và cánh tinh linh. Trang bị khác cũng cần hai loại tài liệu quý hiếm này. Bất đắc dĩ Sarin phái cả Dực Khô Lâu và Neri ra. Đi ra biển tiếp tục trục vớt thuyền đắm. Lần trước nhắc tới, tính toán điểm tụ tập tuyến đường thuyền đắm còn chưa đi thăm dò. Bản thân Sarin tạm thời không dám rời Mestlin, cũng chỉ có thể chịu đựng, hết sức gian nan, cảm giác duy nhất Sarin có chính là hết sức gian nan. Trước kia đối mặt sinh tử chỉ là chuyện của một mình hắn. Hiện tại bên cạnh hắn, thân tín tụ tập vượt qua 100, những quý tộc đã kiên định tín nhiệm cũng là hơn 100. Thủ hạ của những người này. Người thề chết đi theo cộng lại cùng một chỗ cũng có tới vài ngàn. Mọi người muốn có tương lai đều cần hắn làm hậu thuẫn. Cảm giác có người cần đến rất tốt, đồng dạng cũng là một loại gánh nặng. Sarin phải kiên trì đi tới, không đường thối lui, trước đó hắn có thể đánh không lại thì chạy. Hiện tại hắn không thể vứt bỏ Mestlin thành thị đặt tên bằng dòng họ của hắn. Ieta cũng rất bận rộn. Ít đến thần điện, nàng một mực ở Nam Nguyên huấn luyện binh sĩ Caucasus, pháp sư của đảo Seager, quận Grievances đều đi nhà xưởng luyện kim ngày đêm chế tạo trang bị. Cư giới trong thành ngược lại là cảnh thái bình, mỗi ngày ở sân thi đấu thể thao vẫn có thi đấu. Người của thành Mestlin đã quen đi xem thi đấu, đồng dạng cứ cách vài ngày liền có một hai người may mắn đạt được tiền thưởng. Tuy rằng tiền thưởng cao nhất 100 kim tệ còn chưa có người đạt được. Tuy nhiên hứng thú của thị dân vẫn là rất lớn. Một ngày kia Sarin từ nhà xưởng luyện kim đi ra, cùng Elena đi bến cảng giải sầu. Đi tới bến cảng, chỉ thấy phồn hoa trên bến cảng đã không thể tưởng tượng. Trong bến cảng thuyền lớn nhỏ mấy trăm, đường ray kim loại trên bến cảng xe hàng lui tới. Con rối thật lớn dưới sự chỉ dẫn của học đồ khuân vác thùng mấy ngàn cân. Tiếng kéo kẹt nghe như tiếng kim tệ ma sát. Sarin ngẩng đầu, nhìn thấy núi đá trắng lẻ loi bên trái. Trong lòng khẽ động nói với Elena, chúng ta đi lên xem. Sarin cũng không dùng truyền tống trận tiến vào mà dẫn theo Elena trực tiếp sử dụng thuật vân hành bay lên đỉnh núi. Binh sĩ phía dưới nhận ra kỹ năng của Sarin. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có Sarin biết dùng loại thuật phi hành này. Đại nhân, ma pháp sư Truman canh giữ trên ngọn núi từ rất xa nhìn thấy đám mây của Sarin bay tới. Đứng lên đón tiếp ở cửa động, Sarin bay vào thạch động trong núi đá trắng. tan mây mù, quan sát chung quanh, thạch động này diện tích không nhỏ, mở thành hình lục giác, đường kính đại khái hơn 20 thước, 6 cái đài pháo, mỗi cái đều hướng về một lỗ châu mai, chỉ có đài pháo mặt hướng về cảng biển bầy ma pháp pháo mini kia. Ồ, ánh mắt Sarin một lần nữa rơi vào trên người Chu Mần. Kinh ngạc hỏi, người thăng cấp đại ma pháp sư? Vâng, đại nhân, Chu Mần xuôi tay mà đứng. Trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, niên kỷ của hắn còn lớn hơn Sarin một chút, khi từ đảo Seager đi ra chỉ là một pháp sư cấp 3. Pháp sư cấp 4 và cấp 5 thủ hạ của Sarin thăng cấp vẫn còn tương đối dễ dàng. Ở trên đảo Seager tích lũy thâm hậu, lại ở hoàn cảnh nguyên tố nồng đậm trong thần điện, có Sarin chỉ điểm tu luyện, nhiều năm tích lũy bộc phát ra, hầu như tất cả đại ma pháp sư đều thăng cấp, nhưng ma pháp sư cấp 3 Chu Mần này mỗi ngày canh giữ pháo đài. Căn bản không có cơ hội tiến vào thần điện, Sarin bố trí hắn ở nơi này cũng là bởi vì Chu Mần mới thăng lên cấp 3. Nếu muốn trở thành đại ma pháp sư còn phải đi con đường rất dài. Đây không phải là Sarin khinh thường Chu Mần. Những pháp sư cấp thấp đi theo Sarin ở thần điện đến nay còn chưa có một ai thăng cấp đại ma pháp sư. Chu Mần này mỗi ngày Sarin chỉ sai người đưa tới một viên ma hạch cấp thấp. Một chút duy trì như vậy hắn liền thăng cấp đại ma pháp sư. Chu Mần, sư phụ của ngươi là vị đại sư nào? Sarin thầm nghĩ, truyền thừa của Chu Mần này chỉ sợ là vị ma đạo sĩ nào đó trên đảo Seager. Ta không có sư phụ, Chu Mần trả lời có chút tối nghĩa, phát ra trong mắt là một tia thương cảm. Ma pháp sư trên đảo Seager quá nhiều, nếu muốn đạt được ưu ái của ma đạo sĩ có đôi khi cần nhờ vận may. Vận may của hắn trước giờ không được tốt lắm, rất nhiều lần cơ hội đều đi ngang qua hắn. Chu Mần, tuy rằng ta chỉ là một pháp sư cấp 6, ngươi, nguyện ý làm học sinh của ta không? Lời nói của Sarin có chút đường đột, Chu Mần mặc dù kém hắn 2 cấp nhưng cùng là đại ma pháp sư. Thân phận đã rất gần với nhau, nếu chỉ luận thực lực, Chu Mần làm người truy tùy của hắn không thành vấn đề. Làm học sinh, còn chưa có tiền lệ này, một đại ma pháp sư làm học sinh cho một đại ma pháp sư khác. Lời này nói ra khẳng định sẽ có người cảm thấy Sarin ngông cuồng. Chu Mần đứng ở đó, vẻ mặt phức tạp không biết là vui hay buồn. Hắn từ nhỏ sinh ra trên đảo Seager, xuất thân chẳng qua là đứa con nhỏ của một kiếm sư. Kiếm sư này là người truy tùy của một đại ma pháp sư. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, trở thành học đồ, sau đó, hắn không được chỉ đạo chuyên môn gì, chỉ đi theo đại ma pháp sư. Thường xuyên trợ giúp làm một ít thí nghiệm ma pháp, hắn có thể đọc đại lượng thư tịch lại không được người chỉ đạo. Ta nguyện ý, Chu Mần ngẩng đầu, trong mắt có thêm một tia nóng bỏng. Như vậy, để cho đại ma pháp sư Elena làm người chứng kiến đi. Chu Mần, ngươi có biết sư phụ của ta là Jason Statham, từ nay về sau, ngươi là đệ tử của dòng này. Elena, Elena, Sarin kêu liền 2 tiếng. Lại nhìn thấy Elena xuất thần nhìn chằm chằm vào ma pháp pháo. Căn bản không nghe thấy hắn gọi, đối với một tinh linh mà nói, đây là chuyện rất hiếm thấy. Sarin bất đắc dĩ, phóng ra một cái thuật vệ sinh, nguyên tố dao động cùng một chỗ. Elena lập tức tỉnh táo lại, điều chỉnh tư thái gần như muốn phóng ra một cái ma pháp phòng ngự thuần phát. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ, thì ra Sarin đang gọi mình. Đây, là ma pháp pháo, Elena đưa tay chỉ đại pháo mini trên đài pháo hỏi. Ừm, của thời kỳ vương triều thứ 2. Ta muốn sờ xem, sờ đi, Sarin hết sức bất đắc dĩ. Kỳ thật lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma pháp pháo, tâm tình cũng không kém bao nhiêu. Ngón tay của Elena nhẹ vuốt ve trên ma pháp pháo. Sarin nhìn thấy trong tay Elena có từng tia từng sợi khí tức sinh mệnh lưu động. Quấn quanh trên ma pháp pháo, trong hoa văn phong cách cổ xưa mặt ngoài ma pháp pháo ẩn chứa quy tắc thần bí. Elena đang quan sát, học tập, đại khái sờ hơn một nửa giờ. Elena mới dừng lại, mệt nhọc thở hổn hển. Chủ công, xin chúc mừng, Elena thở hổn hển, lúc này mới chúc mừng Sarin. Nguyên lai vừa rồi nàng vẫn nghe thấy lời của Sarin, chỉ là đang quan sát ma pháp pháo không thể gián đoạn. Sarin cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chu Mần dưới tình huống không có sư phụ chỉ điểm có thể thăng cấp đến trình độ đại ma pháp sư. Cơ sở tri thức có thể nói là hết sức phong phú. Vững chắc, truyền thừa dòng của sư phụ đột nhiên liền có thêm một người kéo dài. Trong huyệt động pháo đài này cũng không có trang trí gì. Chỉ có một cái ghế là ngày thường Chu Mần ngồi. Hắn ngay tại trên chiếc ghế này tu hành, chờ đợi, nghi thức bái sư của ma pháp sư không phức tạp như là kiếm sĩ. Nhưng có mấy thứ không thể thiếu. Chu Mần dù đã là đại ma pháp sư vẫn dựa theo nghi thức cổ xưa. Quỳ xuống trước mặt Sarin hành lễ. Sarin nhớ lại lời lúc trước Jason nói với mình. Chậm rãi nói, Chu Mần, truyền thừa dòng chúng ta đây chỉ có một người. Sư phụ Jason không có học sinh khác. Ta hy vọng ngươi, có một ngày có thể trở thành pháp sư cường đại nhất trong dòng này. Vượt qua ta, nói xong, Sarin tháo chiếc nhẫn bạch thủy tinh trên tay xuống giao cho Chu Mần nói. Đây là sư phụ cho ta. Lúc ấy ta còn tưởng rằng chỉ là một cái nhẫn bạch thủy tinh bình thường. Nguyên lai là thứ truyền thừa hơn vạn năm, bạch thủy tinh trải qua pháp sư cấp 10 trở lên tinh luyện. Có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, Chu Mần tiếp lấy nhẫn bạch thủy tinh, đeo vào trên tay, Sarin tiếp tục nói, lúc trước, ta đắc tội một bá tước của Scotia, bá tước kia chỉ sợ là một kiếm thánh, ta bất đắc dĩ chạy trốn, trước khi đi sư phụ liền đem nhẫn này cho ta, khi đó... Ta là một pháp sư cấp 1, sư phụ, à, không có gì. Nhất thời cảm khái, Chu Mần, ngươi từ nay trở đi, đi thần điện học tập với ta. Sarin lại lần nữa nhìn huyệt động pháo đài. Nơi này thật là lạnh lẽo cô độc, gió thổi vào từ bốn phía, trong huyệt động trống trải. Một mình chờ ở nơi này quá khảo nghiệm tâm trí người. Loại cô đơn này rất khó nhẫn nại. Đối với ma pháp sư mà nói có lẽ là một rèn luyện. Tuy nhiên nếu Chu Mần là học sinh của mình, Sarin đương nhiên cấp cho hắn hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Chu Mần ngẩng đầu, thần sắc đã khôi phục bình thản nói. Sư phụ, ta ở nơi này được rồi. Lựa chọn của Chu Mần, Sarin cũng không bất ngờ. Hắn cũng không có ý tư cưỡng ép Chu Mần. Chỉ là hắn nhìn quanh một lượt nói. Nơi này không đủ an toàn. Ta phái người đến tu chỉnh một lần nữa. À, ngươi am hiểu ma pháp hệ nào? Thủy hệ, Chu Mần trả lời, Sarin vui mừng, truyền thừa của hắn đến từ Jason. Jason lại là am hiểu ma pháp hai hệ thủy hòa, mà hắn am hiểu nhất thì là ma pháp thủy hệ. Cơ sở của Chu Mần càng thích hợp từ hắn đến dạy. Sarin lấy ra hai bản sách ma pháp từ trong nhẫn ma thần ra giao cho Chu Mần nói. Đây là ta có được từ trong một nơi di tích, còn có một bản sách ma pháp hoàng kim, người ta tạm thời đều không dùng được. Trong mắt Chu Mần ngấn lệ, những ngày không có sư phụ, mọi thứ hắn đều phải dựa vào chính mình tích góp từng chút một. Cuộc sống gian khổ tuy rèn luyện người nhưng không có nghĩa là hắn không có hy vọng cao xa. Sách ma pháp thanh đồng, bạch ngân. Loại đồ vật này cho dù ở đảo Seagull chỉ sợ cũng chỉ có một hai bộ nhỉ. Sư phụ trẻ tuổi Sarin này không ngờ có sách ma pháp hoàng kim. Bất kỳ một quyển sách ma pháp cấp bậc nào đều có thể chứa đựng 18 cái ma pháp. Tương đương với có thêm 18 cây ma pháp trượng, tương đối với quyển trục, sách ma pháp gần như là vô giá. Trong quá trình sử dụng lặp lại sách ma pháp, đồng thời cũng nghĩa là ngươi đang tu luyện. Hơn nữa sách ma pháp không giống quyển trục, khả năng cất giữ ma pháp thất bại phi thường nhỏ, cho dù thất bại cũng không thiệt hại gì, thậm chí còn có chỗ tốt. Đây là một ít sổ tay ma pháp ta có được, có chú giải của chính ta. Ngươi cầm mà xem, nếu ngươi đã muốn ở lại trên này, sau này chúng ta liền dùng ma pháp trận truyền âm liên hệ nhiều với nhau. Có gì không rõ, tùy thời tìm ta. Sarin nói rồi lại lấy ra mấy cuốn sổ tay lấy được từ trong ma pháp tháp của Raphael. Số lượng sổ tay Raphael và học sinh của hắn để lại khá lớn. Sarin cũng chưa xem xong mấy cuốn. Tuy nhiên sổ tay hắn xem qua sau khi đính lại, ghi thêm chú giải của mình. Trên sổ tay ma pháp đều là cảm ngộ vụn vặt của ma pháp sư. Hoặc là tổng kết tương đối hệ thống. Loại sổ tay này rất tốt đối với con đường tu luyện của ma pháp sư. Chu Mần chỉ là yên lặng cầm lấy sổ tay ma pháp, nói cảm kích hắn cũng là có. Nhưng ý tưởng của hắn càng nhiều là phải cố gắng học tập. Đem ma pháp của dòng Sarin này truyền thừa tiếp tục. Về sau mỗi một tháng ngươi lĩnh 100 viên ma hạch trung cấp. Tuy nhiên ngươi đều giữ lấy. Cái này cho ngươi, Sarin nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một mảnh nhỏ long tinh giao cho Chu Mần. Ma pháp sư nếu muốn khôi phục ma huyền nhanh một chút thì phải hấp thu lực lượng của ma hạch. Mảnh nhỏ long tinh có thể sử dụng nhiều lần. Chu Mần có thể tiết kiệm được ma hạch. Chu Mần nhìn thứ Sarin cấp cho mình, phát hiện đều không phải của đảo Seager. Tuy nhiên trước mặt Elena hắn lại không hỏi gì. Elena, cô cũng phải tỏ vẻ gì chứ? Tâm tình Sarin rất tốt, khó được nói một câu vui đùa. Elena tiện tay lấy ra một cái ma pháp bảo màu xám nói. Chu Mần, cái này tặng cho ngươi. Chu Mần nhìn thoáng qua Sarin. Sarin nói, Elena cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy. Chu Mần nhận lấy ma pháp bảo màu xám. Trên ma pháp bảo có 3 dấu hiệu ma pháp. Đây không phải thứ cho pháp sư cấp 4 mặc. Mắt nguyên tố của Sarin đảo qua, nhìn thấy trong ma pháp bảo này cố hóa 3 cái ma pháp. Ma pháp bảo như vậy mới có giá trị. Ma pháp cố hóa cho dù pháp sư không quen thuộc cũng có thể phóng ra với tốc độ gần bằng thuần phát. Lễ vật này thật quý trọng. Hơn nữa đây rõ ràng là ma pháp bảo dùng thủ pháp tinh linh để bện. Lực phòng ngự của tinh linh pháp bảo càng thêm xuất sắc. Đối với pháp sư dưới ma đạo sĩ mà nói có một kiện pháp bảo như vậy liền không có khả năng chết dưới đòn đánh lén của thích khách. Elena cũng không có gì luyến tiếc. Kiện ma pháp bảo này của nàng vốn là luyện chế cho mình. Tuy nhiên Sarin muốn nàng tặng lễ vật, nàng không chút suy nghĩ liền lấy ra. Trong lòng Sarin lại có chút ngượng ngùng. Elena hiện tại đồ vật qua tay số lượng khổng lồ nhưng vật phẩm tư nhân của nàng lại không có mấy thứ. Trừ 2 cây cung Sarin tặng cho nàng còn chưa phối với túi tên ra. Elena là người nghèo nhất trong số người truy thủy thủ hạ của Sarin. Chu Mần, ngươi ở nơi này đọc sách đi. Sarin có chút hụt hứng. Elena cả ngày bận muốn chết. Hắn lại không phát hiện tinh linh này sắp 2 bàn tay trắng. Sarin thậm chí phát hiện nàng ngay cả ma hạch hắn phân phát cố định đều chưa từng lĩnh. Sư phụ, bên phía nhà xưởng luyện kim rất bận. Sarin mỉm cười một chút nói. Ta sẽ rất nhanh phái người tới. Đem nơi này thiết kế lại một lần. Ngươi phải cố gắng. Vâng, thưa sư phụ, Chu Mần cung kính tiễn Sarin và Elena ra khỏi cửa động trên đỉnh núi. Sarin thi triển thuật vân hành mang theo Elena một đường bay về thần điện. Thành Mesterlin có lĩnh vực cấm bay. Đối với Sarin mà nói lại là không tồn tại. Đây là thành thị của hắn. Trở lại thần điện, từ trên bầu trời hạ xuống Elena nói. Chủ công, ta phải đi Nam Nguyễn rồi. Trước không cần đi, theo ta tới. Sarin đưa Elena đến tầng 6. Một phòng luyện kim đóng kín. Sarin ở tại tầng 5, tầng 6 đều là thứ khá nguy hiểm, một ít thực nghiệm dễ dàng phát sinh phản ứng kịch liệt đều tiến hành ở nơi này. Đồng dạng, phòng luyện kim khép kín này, bên ngoài cũng không thể thăm dò được bất kỳ tin tức gì bên trong. Elena không biết Sarin có ý gì, yên lặng đứng ở nơi đó chờ Sarin nói chuyện. Sarin nói, cứ ngồi xuống đi. Hắn chỉ vào chỗ ngồi dùng để minh tưởng, đối diện với Elena, tư thế như vậy hắn cùng Lex ngược lại thường dùng, khi đó hắn còn đang học tập ma pháp cấp thấp, hai người dùng ma pháp công kích lẫn nhau, phá giải khoảng cách gần, những ngày khiến người ta nhớ lại. Elena, cô có muốn về tinh linh vị diện hay không? Sarin lên tiếng chính là vấn đề khiến Elena có chút kinh ngạc. Có đôi khi muốn, Elena không suy nghĩ mà theo bản tâm đáp lại một câu như vậy. Ở Meyer Đại Lục, không cô đơn sao, nếu cô đơn, ở đâu mà chả giống nhau. chủ công, đối với tinh linh mà nói, phải học chịu đựng loại tình cảm này. Elena cúi đầu, ánh mắt nhìn tay Sarin. Sarin nghĩ nghĩ, không biết nói như thế nào. Chủ công, người sợ ta rời đi. Elena nâng mí mắt, nhìn vào mắt Sarin, nhân loại này có một đôi đồng tử màu xanh thẳm như nước biển trong suốt. Thuần khiết, ta chỉ là nghĩ, trước đây ta không chút ý chu mần. Ở chỗ chu mần ta lại phát hiện ta không chú ý tới cô. Chủ công, người cho phép ta trồng cổ thụ tinh linh ở trong thành. Ta đã rất vui vẻ rồi. Elena thản nhiên cười, trong lòng cảm giác thoải mái như là ở trong rừng rậm tinh linh. Sarin người này dù sao quá trẻ, hắn hiểu được cái gì, làm sao hiểu chiếu cố người khác, chỉ là hắn biết nghĩ như vậy đã là đủ rồi hả? Ở tinh linh vị diện cũng không có người chịu tới quan tâm ngươi. Sarin gãi gãi đầu, động tác này cũng khiến Elena cảm thấy buồn cười. Bình thường Sarin thật căng thẳng, dáng vẻ chững chạc, ở trước mặt quý tộc lại làm ra đủ bộ dạng của một hậu duệ vương triều thứ tư. Vậy thì tốt, Elena, ta hỏi cô bình thường thích làm gì? Elena nghĩ nghĩ nói, dọn dẹp phòng, pha trà, nghe thụ cầm, cũng thích làm đồ ăn vặt. Chỉ vậy thôi, chế tạo trang bị cũng vui. Chỉ là dễ dàng khiến ta nghĩ tới hầu tước. Elena mở rộng tấm lòng đáp. Thân phận của cô, ta không nói với bất kỳ kẻ nào. Tuy nhiên ta có được nhiều kỹ năng tinh linh như vậy tất nhiên sẽ có người có lòng nghi ngờ. Ta sợ, chủ công, ta sẽ không đi, yên tâm đi. Elena ngẩng đầu nhìn thẳng Sarin. Ý ta không phải vậy. Ta nghĩ, nếu võ kỹ của cô cũng không tệ, thì chế tạo cho cô một bộ trang bị thích hợp sử dụng. Dù sao ở chỗ Isabella có kỹ năng song tu ma pháp võ kỹ. Thêm cô cũng không kỳ quái. Tốt, vừa lúc ta cảm thấy mình nghèo muốn chết. Chủ công, ngươi rốt cục nhớ tới. Làm ta cũng phát tài một khoản. Elena trêu chọc, nàng bắt đầu đi theo Sarin. Đồ vật gì cũng đều bị lục soát sạch sẽ. Chỉ còn lại hạt giống ma pháp là Sarin không lục được. Thấy Sarin nhất thời không tiếp lời được, Elena dịu dàng cười nói. Chủ công, ta nói với người chuyện tinh linh vị diện nha. Tinh linh vị diện cũng có nhân loại. Tuổi thọ của nhân loại nơi đó còn ngắn ngủi hơn ở Myer Đại Lục. Người thường có thể sống đến 6-70 tuổi đã là trường thọ. Một ít cường giả tuổi thọ cũng chỉ là 1-200 tuổi, tinh linh bình thường thì ít nhất có thể sống 2-3 ngàn tuổi. Ở đó cũng có chuyện tinh linh phải lòng nhân loại. Tuy nhiên mỗi một tinh linh đều có thể hiểu, nhân loại sẽ nhanh chóng chết đi. Sarin chấn động trong lòng. Loại ảm giác này trải qua Elena miêu tả khiến trong lòng hắn sản sinh ra quyến luyến vô cùng đối với sinh mệnh. Một người ngươi yêu già nua, rời bỏ trước mặt ngươi. Đây là chuyện tàn khốc cỡ nào? Tưởng niệm của ta đối với hầu tước rất nhanh sẽ tới cuối. Ta là hoàng tộc trong tinh linh, tùy tiện đều có thể sống trên vạn năm. Tuy rằng ta không nhớ rõ tuổi của mình, nhưng thế nào thì cũng sắp ngàn tuổi rồi. Người không cần lo cho ta. Tinh linh gặp được nhân loại chính là như vậy. Elena bình thản nói, đồng thời nhìn thấy thương cảm trong mắt Sarin. Elena, Ieta nói với ta. Nếu nàng trở thành tế ti tự nhiên, sẽ sống lâu hơn cả ta. Nếu ta chết, ta không biết nàng sẽ thế nào. Thật sự sẽ phai nhạt rồi quên sao? Không phải phai nhạt, là tiếp nhận sự thật. Chủ công, lại nói, tuổi thọ của nhân loại thời viễn cổ so với tinh linh còn dài hơn. Nếu người có thể tu luyện đến loại trình độ ấy, ta cũng chưa chắc sống dài hơn người. À, ta muốn nói không phải chuyện này. Elena, chuyện ta muốn làm, luôn hết sức nguy hiểm. Ta vẫn là chuẩn bị sẵn đường lui trước cho cô. Nếu ta khó thể thành sự, cô cũng không cần phải chết cùng ta. Nếu cô có lòng, giúp ta chiếu cố Tieta cùng với Chu Mần một chút. Sarin trịnh trọng nói, Elena cũng không tiếp lời. Chỉ lẳng lặng nghe, Elena, ta chuẩn bị thành lập binh đoàn Pháp Sư. Cô liền tới làm binh đoàn trưởng đi. Sarin nhìn tinh linh, chờ đợi câu trả lời của nàng. Binh đoàn ma pháp, chủ công, ma pháp sư của đảo Sigur sẽ nghe theo ta điều khiển sao? Elena như cười như không nhìn Sarin. Vậy cô phải cố gắng một chút. Chỉ cần cô thăng cấp ma pháp sư cấp 7, ta liền cho cô trở thành ma đạo sĩ cấp 9 sớm nhất. Sarin nghĩ một lát nói. Ta và Lex có được lục nguyên không gian. Chỉ là pháp sư của đảo Seager không tới. Chúng ta mở không ra. Cô ở trong lục nguyên không gian tu luyện. Cho dù là người ngốc cũng có thể rất nhanh thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9. Ta nghĩ, ma đạo sĩ cấp 9 đủ để chỉ huy binh đoàn pháp sư rồi. Cách chương.